Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 179, danh nhân bảng. Thẩm Minh cũng có chút chờ mong. Damien Chazelle đã nói, hắn là cái yêu cầu rất nghiêm khắc đạo diễn. Hai người câu thông quá. Nói rồi muốn cho Thẩm Minh thật đánh trống đánh tới gan bàn tay nổ tung. Kỳ thực, We Pass, cố sự, là căn cứ Damien Chazelle cá nhân trải qua cải biên. Thời niên thiếu, Chazelle mê luyến nhạc gia. Lúc đó gặp phải một vị cực kỳ nghiêm khắc lão sư. Vì để cho lão sư nhận nhưng chính mình, hắn hầu như mỗi ngày có thể mất ăn mất ngủ luyện tập 8 giờ. Luyện đến hai tay chảy máu, đầu gối bị thương, gần như điên cuồng trạng thái. Thế nhưng sau đó Chazelle từ bỏ rồi, bởi vì hắn rất luống cuống, vô pháp đối mặt nương theo biểu diễn mà đến cảm giác sợ hãi. Trọng yếu nhất, đánh trống thời điểm, hắn cũng không vui, hắn muốn Thẩm Minh tái hiện trạng thái như thế này không điên cuồng, không sống. Cả bộ phim chủ đề liền một câu nói, trong tự điển, không có so với, không sai, hai chữ càng hại người. Better greatest or nothing, hoặc là tốt nhất, hoặc là hai bàn tay trắng. Nếu như Thẩm Minh có thể thành công diễn dịch, kỹ xảo của hắn tuyệt đối có thể có một cái dâng lên. 20 triệu, đặt ở ngân hàng, đương nhiên rất ổn thỏa. Nhưng Minh Ca cảm thấy có phải là có thể có càng tốt hơn công dụng. Nói cách khác đầu tư cái gì, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu. Thế là, hỏi, Kominsky, ngươi nói ta có muốn hay không làm chút đầu tư? Ngoặc kép, vấn đề này không nên hỏi ta. Ta đối với đầu tư cái gì một chữ cũng không biết. Lão tài xế nếu là hiểu được quản lý tài sản, liền sẽ không ở lúc tuổi già. Khốn cùng chán nản, chỉ có thể hy vọng chính mình diễn nghệ phòng làm việc kiếm ít tiền lẻ. Bất quá, ta có thể cho ngươi điểm kiến nghị. Ngươi nói, đừng dằn vặt lung tung. Không hiểu đầu tư, liền tìm cái chuyên nghiệp cố vấn đầu tư. Ngoặc kép, này đạp mã cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Trợn tròn mắt, Thẩm Minh tiếp tục viết chính mình cuối năm kiểm kê. Sau đó chính là sang năm kế hoạch, ba bộ phim đã xác định, Điệp Vụ Biển Đỏ, We Pass, còn có, Khu Vực 9, ngoặc kép, vẫn là ít đi một cái xung thưởng phim văn nghệ. Người cũng nhìn, không có gì hay kịch bản. Cái kia, Rod of Silence, không phải rất tốt mà. Ngoặc kép, người muốn cho ta tiếp. Ngoặc kép, Rod of Silence, kịch bản. Hắn nhìn, rất không thích, quá kiềm chế, chưa cho một tia hy vọng. Hơn nữa loại này kiềm chế không giống với Nightcrawler, nhân vật chính đương nhiên cũng làm cho người căm ghét. Thế nhưng Nightcrawler thuộc về một đen đến cùng. Hơn nữa, người rõ ràng biết, đây là một cái hư cấu cố sự. Rod of Silence lại là liên quan với nhân tính. Mà là người thật việc thật cải biên. Minh Ca rất đáng ghét điểm này. Cũng không phải muốn cho ngươi tiếp. Chính là cảm thấy ngươi cần một bộ tốt kịch bản. Chứng minh kỹ xảo của ngươi. ... We Pass. Rất tốt a. ... Nhưng đó là nước Mỹ điện ảnh. Có thể làm cho ta động lòng vở vẫn là quá thiếu. Kominsky cũng gật đầu. Dương Hâm cho hắn cầm một đống kịch bản. Kominsky đều nhìn một lần. Không cái gì để người khác sâu ấn tượng. Không vội, sẽ có tốt điện ảnh. ... Ta cũng không gấp. ... Cửa ải cuối năm sắp tới. Một đống bảng danh sách tuyên bố. Quan trọng nhất đương nhiên là Forbes danh nhân bảng. Thẩm Minh lên bảng rồi. Lấy thu nhập 86 triệu năm thu nhập xếp hạng thứ 24. Đã rất tốt, rốt cuộc mới debut 2 năm. Lúng túng chính là bác ca xếp hạng phía sau hắn. Này, nói thế nào? Danh nhân bảng, Thẩm Minh lại vượt qua bác ca. Còn có, Forbes Trung Quốc khu cái nhóm này thống kê viên quá không cẩn thận. Ngô Diệc Phàm quốc tịch cũng không phải Trung Quốc à. Weibo cũng làm một đống bảng danh sách. Cái gì hot search số lần bảng, đọc bảng, like bảng, chuyển đi bảng, đương nhiên còn có fan bảng. Rất đáng tiếc, Thẩm Minh tất cả cũng không có nhập vây trước 10. Trừ bỏ nhân khí bảng, chiếm cái thứ 9, đặc biệt là fan bảng, xếp hạng thứ 48, 38 triệu fan, so với Viên Hoành đều ít đi 1 triệu. Minh Ca nhất ngạc nhiên chính là hot search bảng. Theo lý thuyết hắn năm nay cũng có thể mua không ít mấy lần hot search a. Cụ thể nhìn số liệu, mới 28 lần, Huỳnh Hiểu Minh đều có 26 lần, châu bò nhất vẫn là Lộc Hàm, 177 lần. Đứng đầu hết thảy nam nghệ sĩ, đúng là nữ nghệ sĩ bảng danh sách, có chút khó mà tin nổi. Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Trịnh Sảng đều là 110 trở lên. Tam cường tranh bá, không có kéo ra quá to lớn chênh lệch. Thuần nhìn số liệu, cảm giác mình cái này Weibo hàng năm nam thần có chút hư a. Đương nhiên, nghiệp nội nhân sĩ quan tâm nhất vẫn là phòng bán vé phim bảng. Thẩm Minh tham dự 2 bộ phim, Sát Phá Lang 2, lấy 1.320 triệu phòng bán vé bắt được hàng năm người thứ 4. Thấp hơn, Warcraft, vượt qua, Captain America 3, nếu như đơn thuần tính tiếng Hoa điện ảnh, chỉ đứng sau, Mỹ Nhân Ngư, tắc xếp hạng người thứ 2, Anh Hùng Nồi Lẩu, 680 triệu nhân dân tệ cuối cùng phòng bán vé xếp hạng thứ 19. Vượt qua, Chiến Tranh Lạnh 2, cái thành tích này rất tốt rồi. Tuy rằng hai bộ phim hắn đều là vai phụ, nhưng biểu hiện có thể vòng có thể điểm. Chuyển chiến màn ảnh rộng rất thành công. Hiện tại liền khuyết một bộ chủ chống phòng bán vé đại chế tác rồi. Dương Hâm nhìn không ít kịch bản. Nàng muốn cho Thẩm Minh tiếp một bộ Thanh Xuân Mảnh. Đáng tiếc, bị Thẩm Minh từ chối rồi. Có. Điều tuyệt nhất của chúng ta, Minh Ca không lọt mắt cái gọi là Thanh Xuân Mảnh. Trương Gia Trấn đúng là cung cấp mấy cái kịch bản, trong đó tốt nhất là Tam Thiếu Gia Đích Kiếm, Từ Khắc Giám Chế, Nhĩ Đông Thăng đạo diễn. Nhưng kịch bản kia, logic phương diện có vấn đề. Thẩm Minh không quá nghĩ tiếp. Kịch truyền hình rating bảng, điều tuyệt nhất của chúng ta, rating trung bình 2.013, Lạc Hậu, Còn Yêu Quý Người phiên dịch, người trước rating trung bình cao tới 2.048, Bắt Hàng Năm Á Quân. Đáng nhắc tới chính là, rating 4 người đứng đầu kịch truyền hình tất cả đều ở Mang Quả Đài truyền ra. Đại Đường Vinh Diệu, Định Nương Mang Quả Đài, nếu như rating có thể cùng, điều tuyệt nhất của chúng ta, đánh ngang. Dù cho danh tiếng hơi có không kịp, Thẩm Minh nghiệp vụ năng lực lại được chứng minh. Bất quá, Đại Đường Vinh Diệu, sao, Thẩm Minh hẳn tạm thời cáo biệt kịch truyền hình vòng tròn rồi. Variety, Cực Hạn Khiêu Chiến, danh tiếng rất tốt, đứng đầu toàn bộ truyền hình thực tế thị trường. Rating cũng là chủ nhật đương người thứ nhất, chỉ cần Cực Hạn Khiêu Chiến vỗ xuống, Thẩm Minh liền sẽ không vắng chỗ. Đúng rồi, quý thứ hai, Cực Hạn Khiêu Chiến đã phát tới mời. Thẩm Minh bảng giá cao lên tới 12 triệu, vọt lên gấp đôi. Dương Hâm vốn là muốn 18 triệu. Chí ít, Đùn La Chí Tường ngang hàng. Minh Ca chính mình quyết định thiếu cầm điểm. Vốn là mà, hắn là nam nhân bang bên trong tuổi tác nhỏ nhất. Gần nhất truyền ra ban ngành liên quan ước nói chuyện đa bần miêu nhãn sự kiện, nguyên nhân là thủy quân hoành hành, ảnh hưởng Trung Quốc điện ảnh phát triển. Không quản thật giả, gợi ra phong ba không nhỏ. Trường quay phim, Thẩm Minh ở cùng Vạn Thiến thảo luận chuyện này. Vạn Thiến đối việc này không phải rất quan tâm, luôn cảm giác nàng đối với mình không yêu cầu gì, không hề dã tâm. Rõ ràng rất nhiều người khen nàng, có thể vị tỷ tỷ đi trừ bỏ diễn kịch, rất ít trên Variety, cơ bản không ở những khác bình đài lộ diện. Người muốn nói nàng biết điều cũng không thể. Nhân gia năm đó cầm nào đó ngựa thưởng, xuyên chính là long bào. Hơn nữa, nhân gia tham diễn đứng đầu thanh xuân kịch cũng rất nhiều. Không hiểu nổi tỷ tỷ này, đều 34, dài một chút tâm đi. Đúng là bên cạnh Vu Tiểu Vĩ nhận lời, ta cũng cảm thấy bộ ngành liên quan quản quá nhiều. Điện ảnh vốn là hẳn là tiếp thu khán giả tùy ý thảo luận. Vu Tiểu Vĩ diễn chính là mặc duyên xuyết, hồi hột khả hãn, xem như là đại vai phụ. Đúng, điện ảnh bản thân liền là đại chúng truyền bá, đương nhiên có thể bị thảo luận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.